Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 87 ác nhân đều có ác nhân trị. Canh 1, trải qua một đêm chiếu cố, Mao Tiểu Hạc Thiêu mới hơi chút hàng một ít, nhưng là người vẫn là hôn hôn trầm trầm ngủ, không tỉnh lại, này đã có thể cấp chết đại gia. Tổ y nói nhiệt độ cơ thể tuy ráng xuống, nhưng là tất cả đều là bởi vì dùng vật lý phương pháp chườm lạnh ráng xuống bên ngoài thân độ ấm. Nhưng là nội bộ vẫn là dư thiêu chưa trừ, hơn nữa có càng ngày càng đột nhiên xu thế, cho nên vẫn là đến uống dược mới là căn bản, nhưng là Mao Tiểu Hạc lại là uống không đi vào dược. Cường nguy đi xuống, đầu tiên là sạc, sau đó liền bắt đầu phun. Vẫn luôn phun đến không có gì đồ vật nhưng phun. Nề Hà Tố Y lại là thánh thủ y tiên, nhưng người bệnh cũng muốn uống dược mới được a. Thêm chi Mao Tiểu Hạc bệnh tình lại không thích hợp thi châm. Hiện tại Tố Y cũng là vô kế khả thi, cũng không biết là uống dược sạc. Vẫn là thế nào? Mao Tiểu Hạc bắt đầu khụ cái không ngừng, Lưu Thị Hồng hốc mắt ngồi ở Mao Tiểu Hạc mép giường. Hai mắt đẫm lệ nhìn Mao Tiểu Hạc. Nhìn nữ nhi kia nhân phát sốt thêm chi ho khan không ngừng mà đỏ đậm mặt. Tâm giống như là bị người cầm đao một chút mà hoa giống nhau. Đau lợi hại, nàng Tiểu Hạc đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Hiện tại muốn chịu nhiều như vậy khổ, từ nhỏ không cảm thụ quá tình thương của cha. Hiện tại lại bị Mao Phú Quý hại thành như vậy. Tiểu Hạc nếu là có cái tam trường hai đoan, nàng liền cùng Mao Phú Quý liều mạng. Lưu gì, ta cấp Tiểu Hạc thi châm khỏi ho, này khụ thời gian lâu rồi dễ dàng bị thương phổi, Lưu Thị xoa xoa khóe mắt nước mắt. Dương mắt liền nhìn đến Tố Y đứng ở nàng trước mặt. Trong tay cầm ngân châm, Lưu Thị chạy nhanh đứng dậy tránh ra, làm cho Tố Y cấp Tiểu Hạc thi châm, Tố Y lấy rớt gối đầu. Đem Mao Tiểu Hạc đầu phóng bình. Sau đó lúc này mới ở Mao Tiểu Hạc cổ chỗ đem một cây ngân châm nhẹ nhàng cắm đi xuống. Sau đó lại phân biệt chát tam châm, lúc này mới đối Lưu Thị nói. Lưu gì, người lại đây đem Tiểu Hạc tay cùng cổ chú ý, đừng làm nàng lộn xộn, dù sao cũng là tiểu hài tử. Thêm chi hiện tại lại không có ý thức, miễn cho không cẩn thận lộn xộn sau lại bị thương nơi nào, Lưu Thị liên tục gật đầu. Đi lên nhẹ nhàng đè lại Mao Tiểu Hạc tay, lại chú ý nàng cổ, kia ánh vào mi mắt hoàn toàn đi vào làn da ngân châm. Lưu Thị nhịn không được lại là thấp khóc lên, nàng Tiểu Hạc tao đây đều là tội gì, nếu có thể, làm nàng cái này làm nương tới đại nàng chịu quá, Mao Tiểu Hạc vẫn là có chút ho khan. Mỗi khụ một chút liền nhăn lại nàng Tiểu mày, nghĩ đến là bởi vì chát châm một ho khan liền đau duyên cớ. Bất quá ho khan vẫn là đã hoãn rất nhiều, chờ Tố Y thu châm, Mao Tiểu Hạc cơ hồ liền không ho khan, Mao Tiểu Ngư lúc này cũng bưng mới vừa ngao tốt cháo vào phòng. Không khụ, nàng nói đem khay đặt ở trên bàn, cầm lấy bên trong cháo đoan tới rồi trước giường, Tố Y biên rửa sạch ngân châm biên đối Mao Tiểu Ngư. Nói, Tiểu Ngư, thừa dịp Tiểu Hạc không ho khan, người mau chút cấp quy điểm cháo lót lót bụng. Sau đó hảo uống dược hảo, Mao Tiểu Ngư đáp ứng nói, Lưu Thị lại giơ tay tiếp nhận dược. Ta đến đây đi, nương, người đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, ta tới chiếu cố Tiểu Hạc, người đi nghỉ đi đi, Mao Tiểu Ngư nhìn nàng nương tiểu tụy sắc mặt cùng với khóc sưng đỏ đôi mắt. Rất là đau lòng, Lưu Thị lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, không cần, ta không có việc gì, Mao Tiểu Ngư cũng không hề khuyên bảo. Tựa như nàng chính mình, lúc này kêu nàng đi ngủ, nàng cũng là ngủ không được, Tiểu Hạc tuy nói là nàng muội muội, nhưng là dựa theo tuổi tới nói, càng như là nàng nữ nhi, Tiểu Hạc hiện tại như vậy, đại gia tâm đều dẫn theo đâu, Mao Tiểu Ngư thở dài. Đi tới Tố Y trước mặt, Tiểu Hạc này có thể hay không khiến cho viêm màng não. Mao Tiểu Ngư thanh âm và thấp, sợ Lưu Thị nghe được. Rốt cuộc tiểu hài tử phát sốt không thể bỏ qua, thực dễ dàng khiến cho viêm màng não, thị lực vấn đề, cùng với bệnh phổi, Tố Y lắc lắc đầu, này ho khan không ngừng, ta cảm thấy là phát sốt khiến cho phổi bộ cảm nhiễm. mà phổi bộ cảm nhiễm lại sẽ tăng thêm phát sốt. Chờ hạ uống thuốc, chỉ cần không phun, hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là lưu gì bộ dáng này, ta sợ tiểu hạ còn không có tỉnh lại. Nàng đến lúc đó mệt đổ tố y thuật Mao Tiểu Ngư đương nhiên là tin tưởng. Nàng quay đầu nhìn mắt cấp Mao Tiểu Hạc uy cháo, nhưng là lại thường thường mà mặt nước mắt Lưu Thị, trong lòng thực hụt hẫng, cảm thấy có phải hay không cấp Mao Phú Quý giáo huấn quá nhẹ, các nàng không biết. Kỳ thật Tiểu Hạc uống không đi vào dược là bởi vì tâm lý nguyên nhân. Ngày hôm qua Triệu Mị Nhi cấp Mao Tiểu Hạc rót thuốc. Tiểu Hạc thiếu chút nữa bị sặc chết, cho nên trong tiềm thức chỉ cần có đồ vật nhập khẩu, liền sẽ bài xích mà phun ra, giống như là lúc này cháo. Mao Tiểu Hạc vẫn là vừa uống vừa phun, Lưu Thị thật sự nhịn không được, thất thanh khóc ra tới. Tình huống như vậy, trước không nói bệnh tình thế nào, riêng là này không ăn cơm, người liền chịu không nổi, tố y cho mày. Cân nhắc nửa ngày, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Hạc khả năng ở bị Mao Phú Quý mang đi trong lúc mạnh mẽ uy quá thứ gì, trong lòng có bóng ma, cho nên mới đối nhập khẩu đồ vật như vậy bài xích. Mao Tiểu Ngư cũng tức khắc hiểu được, cho nên nói đây là tâm lý vấn đề, thật là làm sao bây giờ. Người cùng Lưu gì thay phiên cấp Tiểu Hạc nói chuyện, trấn an nàng, làm nàng biết nàng là an toàn, nhìn xem như vậy có thể hay không giảm bớt nàng trong lòng sợ hãi. Tổ y kỳ thật cũng không phải thực xác định, nàng dù sao cũng là học y, chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc quá tâm lý trị liệu mà thôi. Cũng không biết được chưa, mà Mao Phú Quý bên này, hắn ở láng giềng huyện đuổi theo thượng Triệu Mị Nhi cùng Thẩm Lượng. Triệu Mị Nhi nhìn thấy Mao Phú Quý, hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, nha, các nàng không đem ngươi thế nào à, ngươi như thế nào còn chạy đến, nói đến đệ nhị câu thời điểm. Triệu Mị Nhi ngữ khí rõ ràng rất là ghét bỏ, Mao Phú Quý không nói lời nào. Yên lặng nhìn trước mắt này hai cái cẩu nam nữ, nếu nói ánh mắt có thể đả thương người nói. Triệu Mị Nhi cùng Thẩm Lượng lúc này đã đầy người lỗ thủng, người này ánh mắt là muốn giết người a. Nhân ra sợ hóa Nga, Triệu Mị Nhi nói cố ý hướng Thẩm Lượng phía sau né tránh, Mao Phú Quý nhìn nàng. Như vậy. Tức khắc cảm thấy ghê tởm vô cùng, thật không biết hắn như thế nào cùng như vậy nữ nhân sinh sống như vậy mấy năm. Mao Phú Quý nhịn xuống đáy lòng ghê tởm, lạnh lùng nói, Mặc Nhi có phải hay không ta hài tử. Triệu Mị Nhi cười nhạo, đầu dựa vào Thẩm Lượng bả vai chỗ, mãn nhãn ý cười mà nhìn Mao Phú Quý, môi đỏ khẽ mở, đương nhiên, không phải. Mao Phú Quý một lòng tức thì trầm nói đáy biển. Hắn sủng này 3 năm nhi tử đều không phải hắn, thật là mắt bị mù, ta giết các ngươi này đối cẩu nam nữ. Đừng nóng vội nha, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Triệu Mị Nhi cười duyên nói. Ngươi liền không hiếu kỳ, Thẩm Lăng vì sao có thể ở trên chiếu bạc nhiều lần thắng ngươi sao? Mao Phú Quý cắn răng nhìn Triệu Mị Nhi, làm như muốn đem kia một ngụm nha cắn giống nhau. Hắn ở trên chiếu bạc vẫn luôn bại bởi Thẩm Lượng, hắn tưởng hắn vận khí không tốt, chưa từng nghĩ tới thế nhưng cùng tiện nhân này có quan hệ. Triệu Mị Nhi nhìn Mao Phú Quý kia tức muốn hộc máu bộ dáng, trong lòng sảng khoái cực kỳ, nàng như vậy mấy năm ở hắn trước mặt lá trái. Cũng là đủ rồi, hôm nay không đề phòng liền đem nói rõ ràng, bởi vì a, ta ngồi ở ngươi bên cạnh a. Ta nhìn ngươi xúc sắc, liền cấp Thẩm Lăng đánh ám hiệu a. Nói đến ta cùng Thẩm Lăng cũng là tâm ý tương thông. Trước nay cũng chưa bỏ qua. A ha ha ha ha, nghe Triệu Mị Nhi tiếng cười. Mao Phú Quý quả thực như là ăn cứt chuột giống nhau ghê tởm. Hắn không giận phản cười, nhìn Triệu Mị Nhi bên cạnh Thẩm Lượng. Chào phúng nói, ta chơi như vậy mấy năm nữ nhân, ngươi cũng có thể chơi đi xuống. Cũng là ăn uống hảo, vẫn luôn ở bên đạm cười. Thẩm Lượng nghe nói lời này, như cũ mặt không đổi sắc mà cười, phải không, so với ăn uống, ta đã có thể không kịp ngươi, thanh lâu những cái đó ngàn người kỵ vạn người áp ta liền ngoạn nhi không đi xuống. ngươi lại một ngoạn nhi như vậy mấy năm, Mao Phú Quý không rõ Thẩm Lượng lời này là có ý. Tứ gì, hắn chưa bao giờ cùng thanh lâu nữ tử dây dưa, ngại dơ Triệu Mị Nhi lại là cười lợi hại hơn. Ngươi còn không biết đi, ta a, trước nay liền không cùng ngươi ngủ quá, mỗi lần đều là điểm sao sao hương sao, làm đã sớm tìm tốt thanh lâu nữ tử tiến vào cùng ngươi hoan hảo. Vẫn luôn là như vậy. Ngươi nói, này Mặc Nhi, sao có thể là của ngươi? Mao Phú Quý cảm thấy một ngụm tanh ngọt dũng đi lên. Khí huyết công tâm, hắn cường đem kia cổ tanh ngọt nuốt đi xuống khiến cho một trận choáng váng. Trước mắt hai người thoạt nhìn đều có chút mơ hồ. Hắn ở ngập trời lửa giận hạ lấy ra tới khi lấy lòng chủy thủ. Chiều trước mắt hai người đâm tới. Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Hắn tựa như một đầu dã thú giống nhau gào giống. Liền ngươi này bị sao sao hương cả ngày ăn mòn thân thể. Cũng có thể giết ngươi. Thẩm Lượng nói một chân liền đem Mao Phú Quý trong tay chủy thủ cấp đá bay. Mao Phú Quý bởi vì phẫn nộ, thêm chi lửa giận công tâm, còn có chính là Triệu Mị Nhi nói sao sao hương ăn mòn. Lúc này hắn dưới chân hư dẫm, huyết khí đi ngược chiều, cả người đã lung lay sắp đổ, hắn lảo đảo nhặt lên bị Thẩm Lượng đá bay chủy thủ. Lại lần nữa mềm mại vô lực mà chiều Thẩm Lượng đâm tới, Thẩm Lượng một phen đoạt quá chủy thủ. Trở tay bắt Mao Phú Quý, Triệu Mị Nhi rất là ghét bỏ nói. Cho hắn điểm giáo huấn, đừng cùng hắn dây dưa, bằng không chờ hạ nhân đuổi theo. Chúng ta liền đi không được. Thẩm Lượng gật đầu, cầm lấy chủy thủ chọn Mao Phú Quý một chân gân chân. Sau đó một chân đá văng ra Mao Phú Quý. Xem ở ngươi cho chúng ta phụng hiến nhiều như vậy bạc phân thượng. Tạm tha ngươi một cái mệnh. Mao Phú Quý bị đá té ngã trên mặt đất. Mãn nhãn hận ý, tiếp tục hướng bọn họ trước mặt bò đi. Các ngươi làm hại ta chúng bạn xa lánh. Làm hại ta tiểu hạc thành như vậy. Ta muốn giết các ngươi. Đang muốn lên xe ngựa Thẩm Lượng đột nhiên cảm giác được quần áo bị Mao Phú Quý túm chặt. Xoay người cắn răng nói. Ta nói ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thẩm Lượng nói đối với Mao Phú Quý chính là một đốn tay đấm chân đá. Hồi lâu lúc sau, thấy Mao Phú Quý không thể động, lúc này mới lên xe ngựa cùng Triệu Mị Nhi nghênh ngang mà đi, lời nói ngoài lề, đại gia. Mau ra đây tán gẫu, chúc mừng XX Thư Viện Weixin 9412B8 bảo bảo siêu Việt An Anh bảo bối thăng vì. Quyển sách fan bảng đệ nhất danh, cảm tạ khấu khấu đọc cái nào bảo bảo tam chương vé tháng. Bởi vì tiểu man không có khấu khấu đọc hậu chương, cho nên không thể chỉ tên nói họ mà cảm tạ cái kia. Cuối tháng, các loại phiếu đều có thể tạp lên đây. Ái các ngươi, moa moa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.